Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1516, Công chúa Điện Hạ, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Vân Bất Hiêu nghĩ đến Lâm Nguyệt Hương, tự nhiên sẽ liên tưởng đến Lữ Thanh. Cũng liền một nháy mắt, hắn đoán được Lữ Thanh sẽ đến thi hội. Hắn lắc đầu cười một tiếng, khó trách Điện Hạ có thể như vậy cao hứng. Nguyên lai là như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn xem Lữ Thanh nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương sẽ là biểu tình gì. Đương nhiên, hắn cho rằng liền xem như hiện nay Lâm Nguyệt Hương đứng trước mặt Lữ Thanh, đối phương cũng là không nhận ra. Lúc này, Đường Quả một đoàn người đã đến thi hội, nàng cùng Vân Bất Hiêu ngồi tại trong đình, không có người đến dám tùy ý đến quấy rầy nàng. Nhưng tổ chức người nhìn xem Đường Quả có khả năng đến, thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ cần nàng ngồi ở chỗ đó, cái gì đều không cần làm, đó chính là hắn cả đời vinh hạnh, đây chính là hắn trong mộng tiên tử. Vân Bất Hiêu cảm thấy được, toàn bộ thi hội bên trên, các tài tử ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào nhà hắn Điện Hạ trên thân, cứ việc chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thoáng nhìn, vẫn là gọi hắn có chút khó chịu. Quả nhiên, còn là Điện Hạ quá hấp dẫn người, không có người sẽ không bị nàng hấp dẫn. Cũng may, Điện Hạ đối với mấy cái này các tài tử cũng không có hứng thú, nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình còn là ủng hộ may mắn, so với những này chỉ có thể quan sát từ đằng xa, làm một chút mộng các tài tử, hắn cùng Điện Hạ thế nhưng là hàng xóm, còn phải Điện Hạ chính miệng nói lời nói, sau này không quản đi nơi nào, đều nguyện ý mang theo hắn, cùng nhau dạo chơi thiên hạ, thưởng thức thiên hạ cảnh đẹp. Sau đó, Vân Bất Hiêu lại cao hứng, nhìn những cái kia các tài tử ánh mắt, cũng lộ ra một chút khinh thường, hệ thống quan sát được Vân Bất Hiêu biểu lộ, kém chút không cho cười phun. Túc chủ đại đại, cái này gia hỏa hiện tại dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Không có so sánh liền không có tổn thương, ta đối với hắn rất tốt, lúc trước không có so sánh, hắn làm sao lại biết đâu? Hệ thống nghĩ thầm, đúng vậy a, túc chủ thật đối Vân Bất Hiêu không sai, nhìn xem túc chủ làm sao đối Lữ Thanh, liền minh bạch nữ nhân này lòng có nhiều hận. Nàng không chỉ có muốn phá hủy Lữ Thanh địa vị, đối phương để ý hết thảy, còn muốn theo trên đáy lòng trực tiếp phá hủy đi đối phương tự tin về sau, cuối cùng còn phải muốn đối phương mệnh. Trừ ra Đường Quả vị này đại công chúa Điện Hạ không không nói, Lâm Nguyệt Hương là hôm nay chói mắt nhất người, đám người chỉ thấy cái kia mặc màu trắng váy dài, trong lúc phất tay, đại khí lại lăng lệ, căn bản cùng đồng dạng nữ tử không giống, cứ việc trên mặt nàng chỉ có nhàn nhạt trang dung, tóc dùng một cái cây châm kéo một nửa, hất lên một nửa, búi tóc, quần áo nhìn đều là như vậy đơn giản, lệch để cho người không cách nào coi nhẹ, không có dư thừa tân trang, lại là thi hội bên trong vô số tỉ mỉ trang phục nữ tử, đều không thể so sánh. Lâm Nguyệt Hương đầu tiên là đi vào Đường Quả nơi này, thong dong cho nàng thấy lễ, mới trở lại trong đám người, cùng người cười cười nói nói trò chuyện, lời nói cử chỉ ở giữa, thật là xuất khẩu thành thơ, không quản là nhã, còn là tục, nàng là hạ bút thành văn, đại công chúa Điện Hạ, các tài tử là không dám nghĩ, vị này nữ quan đại nhân đâu. Các tài tử tại tiếp xúc Lâm Nguyệt Hương về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không dám muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tử này, làm sao lại như vậy ưu tú đâu? Hơn nữa người ta Lâm Nguyệt Hương thế nhưng là đại thần trong triều, ai dám lấy? Coi như cưới, cũng phải thật tốt cung bái, thế nhưng là coi như bọn hắn muốn cưới, người ta sẽ nguyện ý sao? Nơi này có ai, có khả năng bị nàng nhìn trúng? Đường Khê đến thời điểm, đã không có bao nhiêu ánh mắt tại nàng trên thân. Lâm Nguyệt Hương, nàng phía trước ngươi vô tình thấy qua một mặt, trong nội tâm nàng có chút tức giận, so ra kém hoàng tỷ cũng liền thôi, cái này khu khu một cái Lâm Nguyệt Hương cũng so ra kém, nàng ngược lại là muốn gây sự với Lâm Nguyệt Hương, nhưng người ta là đại thần trong triều. Cách chương